Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 291, Trung Yên Chỗ. Đương nhiên, hắn, thường sóc phụ mẫu căn bản nghe không được, song phương cách xa nhau khoảng cách cũng không phải là ngắn ngủi mấy mét, mà là hai thế giới, sinh cùng tử thế giới. Tốt, tốt, không khóc, thường sóc phụ thân vỗ vỗ trong ngực người bả vai. Trong phòng tiếng khóc yếu dần, có lẽ là thường sóc mẫu thân khóc mệt, lại hoặc là nàng tiếp nhận hiện thực, đám mây rời thân thể của mình, vì mặt trời đưa ra một mảnh đất, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, soi sáng ra trong không khí cho bụi, sau đó rơi vào hai vị lão nhân trên người, tràng cảnh bắt đầu thay đổi, không gian chung quanh giống như vỡ vụn thủy tinh đồng dạng phân tán khắp nơi. Sau đó biến mất trong không khí, màu đỏ sậm bầu trời âm trầm, một chút không nhìn thấy phần cuối, dưới chân là cháy đen thổ địa, không có bất kỳ cái gì tức giận, tự hồ liên tối ngoan cường hạt giống đều không thể tại đất đai này bên trên nảy mầm. Tiền Thương Nhất cảm giác đầu có chút mê muội, lúc này, hắn bị thứ gì va vào một phát, quay đầu, hắn thấy được một cái diện mục đờ đẫn tráng niên nam tử. Tên này tráng niên nam tử trên tay chân cột màu đen xích sắt. Xích sắt một mực hướng lên kéo dài, thẳng đến nhìn không thấy. Lúc này, tráng niên nam tử chính kéo lấy xích sắt đi về phía trước. Lúc này Tiền Thương Nhất đầu não đã thanh tỉnh. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh. Hắn kinh ngạc phát hiện, tại trên mặt đất màu đen này, lại có vô số người ngay tại đi lên phía trước. Tuy là Tiền Thương Nhất không nhìn thấy phần cuối, nhưng là này lít nha lít nhít nhân số, cho dù là tối hùng vĩ chiến tranh phiến cũng vô pháp bằng được. Đây là đâu? Tiền Thương Nhất hít một hơi thật sâu, thân thể không có bất kỳ cái gì khó chịu. Hắn vươn tay nhìn một chút, chính mình cũng không có bị xích sắt khóa lại. Thế nhưng là, trên tay phải lại đột nhiên nhiều một cái bình thường bát sứ. Tại này bát sứ dưới đáy còn lưu lại một ít chất lỏng màu đen. Uống xong chén này thuốc không hối hận về sau, ngươi hẳn là có thể đi được chưa? Một cái màu đỏ thẫm mặt nạ hiện lên ở Tiền Thương Nhất trước mắt. Đây là một người mặt lớn nhỏ mặt nạ, màu đỏ cùng màu đen lẫn nhau dây dưa, kéo dài đến dưới đáy. Thuốc không hối hận. Tiền Thương Nhất cẩn thận nhìn chằm chằm bát sứ đáy chén. Chất lỏng màu đen bên trong nổi lên một ít hình ảnh. Trong này hình ảnh chính là thường sóc trong 3 ngày qua trải qua sự tình. Mỗi một cái chết đi người đều không nguyện ý đối mặt sự thật. Luôn luôn nghĩ đến mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Còn không thể chết, nhưng là, quy tắc không thể sửa đổi. Mặt nạ tại Tiền Thương Nhất bên người quay một vòng. Cái gì quy tắc? Tiền Thương Nhất cau mày hỏi. Ta không phải đã cùng ngươi đã nói sao? Dùng nhân loại các ngươi lời nói. Chết đi người đều sẽ thành người kéo thuyền, kéo động lịch sử tiến lên. Đây là thế giới này quy tắc, không ai có thể phản kháng. Mặt nạ bắt đầu xoắn ốc lên cao, đi vào Tiền Thương Nhất đỉnh đầu. Lịch sử là cái gì? Không có ai biết, thậm chí không ai có thể thấy rõ nó. Có người nói nó là bánh xe, có người nói nó ở khắp mọi nơi, có người nói nó cái gì đều là. Duy nhất có một điểm có thể xác định chính là, chúng ta đều là lịch sử một bộ phận. Tại lịch sử phía trên, gánh chịu lấy vô số văn minh, sinh vật còn sống ngay tại văn minh bên trong hưởng thụ lấy gọi là sinh hoạt đồ vật. Mà chết đi người, thì đến nơi đây, dùng nhân loại các ngươi lời nói, nên gọi là trung yên chỗ. Sau khi chết kết cục, mặt nạ nói đến đây, lại quay một vòng. Phiêu tại Tiền Thương Nhất trước mặt, trung yên chỗ không có phần cuối. Thời gian từ lâu chết đi, tất cả mọi người sẽ không mệt. Nhớ kỹ có một người từng phản bác qua ta câu nói này. Hắn đối với ta nói nhảm, người chết đương nhiên sẽ không mệt mỏi. Hắn sau khi nói xong, còn biểu hiện phải thật tốt hưởng thụ trung yên chỗ. Chỉ là, hiện tại ta cũng tìm không thấy hắn, chủ yếu là không cần thiết. Dù sao đầu óc của hắn bên trong cũng chỉ còn lại tiến lên hai chữ. Thuốc không hối hận là cái gì? Tiền Thương Nhất sắc mặt rất bình tĩnh. chính là ngươi trong chén đồ vật. Mặc dù chỉ là kéo lấy, lịch sử tiến lên cùng với không có ý nghĩa một phần tử. Bất quá tốt xấu cũng ra chút sức. Thế là chúng ta này một ít tiễn đưa người, liền làm ra như vậy một vật. Cũng coi là đối các ngươi ban thưởng. Mặt nạ vừa nói xong, tiền thương nhất bát sứ trong tay liền chậm rãi trôi nổi đứng lên. Tuy là ta là tiễn đưa người, nhưng là thứ ta biết cũng không nhiều. Ngay tại chỗ vị mà nói, cũng không cao bằng các ngươi bên trên bao nhiêu. Tiễn đưa người không có quá khứ, cũng không có tương lai. Duy nhất có thể làm sự tình chính là nhường người kéo thuyền, mau chóng lên đường. Đây là công việc của chúng ta. Cũng thế, duy nhất giá trị, hiện tại, cái này lên đường. Mặt nạ nhẹ nói một câu. Nháy mắt, tiền thương nhất liền cảm thấy nguy hiểm to lớn. Thậm chí tại đối mặt này thời điểm nguy hiểm, hắn đều không sinh ra ý thức phản kháng. Giống như tại ý thức đến nguy hiểm một sát na kia, liền đã từ bỏ sở hữu hy vọng. Là cái này, chân tướng a. Tiền thương nhất vừa mới bắt đầu suy nghĩ. Màu đỏ sậm trên bầu trời bay xuống 4 đầu xích sắt. Mục tiêu chính là tiền thương nhất. Đúng lúc này, một tiếng kèn vang lên. Xôi trào mãnh liệt mà liên miên bất tuyệt. Phảng phất quán triệt toàn bộ thiên địa. Lại một cái văn minh hủy diệt. Ai, lại hiểu được bận rộn. Mặt nạ tả hữu lắc lư một cái. Tựa hồ tại lắc đầu. Thật sao? Tiền thương nhất ngẩng đầu. Nhìn xem lập tức sẽ tiếp cận mình xích sát. Ở đáy lòng hắn, chẳng biết tại sao, có một cỗ lực lượng ngay tại sinh sôi. Cỗ lực lượng này đem không cách nào phản kháng áp bách cho triệt tiêu. Ta không muốn cứ như vậy từ bỏ. Ta xưa nay không cần gì thuốc không hối hận. Hắn ở trong lòng giống giận. Tại xích sắt chạm đến lúc trước hắn, thân thể của hắn xê dịch một điểm. Vừa vặn có thể tránh đi xích sắt. Thế nhưng là xích sắt nhưng thật giống như có sinh mệnh đồng dạng. Thế mà giữa đường chuyển hướng, ly kỳ hơn chính là, tốc độ không có bất kỳ cái gì trở nên chậm. Quang âm chủng người dẫn đường, kỹ năng phát động, quen thuộc ngạt thở cảm giác không có truyền đến. Hết thảy đều không có bất kỳ cái gì cải biến. Hết thảy tất cả đều tại tiếp tục tiến hành. Phảng phất không có chút nào bị quấy rầy. Đúng rồi. Ta nhớ được tự xưng là người mở đường, mặt nạ nói qua. Tại Trung Yên chỗ, thời gian đã sớm chết đi. Không có biện pháp a. Tiền thương nhất suy nghĩ mới xuất hiện. Tứ chi của hắn liền bị xích sắt trói lại. Ta thế nào ngửi thấy thời gian mùi vị? Mặt nạ nghi ngờ nói một câu. Lúc này, tiền thương nhất trong tai truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang. Tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Vô số thanh âm hô hào cùng một câu nói. Những âm thanh này theo 4 phương 8 hướng truyền đến. Phảng phất có được không cách nào kháng cự lực lượng. Tiếp theo, xích sắt kéo về phía sau chặt. Mà tiền thương nhất, cũng giơ lên chân phải của mình. Không, không, cho dù trong lòng tiếng giống giận dữ lại lớn. Hắn cũng vô pháp kháng cự cỗ lực lượng này. Chân phải dẫm trên mặt đất. Đầu gối bắt đầu uốn lượn. Thân thể trọng tâm cũng dần dần chuyển rời đến trên chân phải. Tiếp theo, chân trái bắt đầu nâng lên. A a a a a a. Toàn thân trên dưới đều chuyển đến khó mà chịu được thống khổ. Mỗi một chỗ làn da, mỗi một cây mao mạch máu đều tại bởi vì đau đớn mà run rẩy. Một cái bóng người màu trắng theo tiền thương nhất trong thân thể đi ra. Tiền thương nhất nửa ngồi trên mặt đất. Toàn thân trên dưới đều là mồ hôi. Bất quá, cảm giác đau đớn đang nhanh chóng biến mất. Hít sâu 2 cái về sau. Hắn đứng lên, nhìn thấy bóng người màu trắng ngay tại đi về phía trước bóng người màu trắng. Cùng lúc đó, bóng người màu trắng thân thể cấp tốc bình thường hóa. Cái này theo tiền thương nhất trong thân thể đi ra bóng người. Thế mà cùng tiền thương nhất tự thân bóng lưng giống nhau như đúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.